Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, huyết văn nhãn, màu máu cái bóng dị thường quỷ dị, lòng bàn chân bạo phát một đoàn huyết diễm, hắn bay lên trời, thần tư mông lung, thế nhưng cường tráng mạnh mẽ, áp bức bốn phía một ít kỳ tài đều sợ hãi, xuyên bá phi thường khủng bố. Đặc biệt hai con mắt của hắn, có huyết văn ở bạo phát, nhìn kỹ xem trọng giống như đạo văn. Có một cái tu hành kỳ cao thượng cổ hung thú đối diện đi tới. Nó phi thường không phục, người này dựa vào cái gì đại hống đại khiếu, còn muốn khiêu chiến đạo. Thượng cổ hung thú ánh mắt theo dõi hắn huyết văn nhãn. Chỉ cái này trong nháy mắt. Hắn thật giống nhìn thấy chư thiên hoa văn ở bạo phát. Áp bức ngực hắn run rẩy dữ dội, như búa lớn bắn chúng, khóe miệng đều ở chảy máu. Đây là cái gì con mắt? Cực kỳ đáng sợ, dường như thiên địa đại thế không khác nhau chút nào. Có người lấy làm kinh hãi, cảm giác xuyên bá con mắt phi thường quỷ dị, nuốt tâm thần người ta. Làm người đều khó mà đi nhìn thẳng vào. Đây là huyết văn nhãn. Trời ạ, huyết văn nhãn dĩ nhiên vấn thế. Không thiệt thòi là thần thể à. Huyền vực có xuất hiện một tôn tuyệt thế kỳ tài. Một cái lão cường giả thay đổi sắc mặt, lệnh người xung quanh đều dồn dập liếc mắt. Có cường giả thở dài nói, xác thực là huyết văn nhãn, nội hàm thiên địa đại thế, có thể đánh giết cường địch. Thượng cổ xuyên gia có bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện loại này con mắt. Ta ở phòng trừng trên từng thấy. Huyết thần ở thời đại thượng cổ hung uy hiền hách, hắn chính là huyết văn nhãn. Đây là một môn nghịch tiên thần thông, một khi triển khai ra, có thể xuyên thủng đại địch. Xem ra người này có gan khí đứng ra, sức chiến đấu tất nhiên khủng bố. Người xung quanh cũng than thở liên tục. Xuyên bá lập ở trên không, mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, hai con mắt bạo phát huyết diễm, quát to, đạo ở đâu? Ta nghe nói ngươi là huyền vực kỳ tài, lẽ nào không có lá gan đứng ra đánh với ta một trận à? Này quát lớn thanh truyền ra rất xa, ở đan cốc bồi hồi không ngớt. Người xung quanh cũng không dám ngăn lại hắn quá khích ngôn ngữ, bởi vì phía sau hắn loại này hai cái nhân vật đáng sợ. Một vị lão nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân huyết diễm như biển, nhấn chìm nửa bên thương khung, tuyệt đối là lão tổ cấp bậc nhân vật. Một người khác là người trung niên, thân hình cao lớn, đứng sau lưng xuyên bá, không nói một lời, thế nhưng trong cơ thể có một loại khủng bố gợn sóng. Hắn chính là Xuyên Khi Lãnh, 20 năm trước danh chấn huyền vực, đáng tiếc bị đạo tộc kỳ tài đánh bại, từ đây liền chưa từng xuất thế qua. Không nghĩ tới hiện tại tu hành cũng như này nghịch thiên rồi, đạo tộc cùng xuyên tộc chính là thế cựu, đời đời giao chiến, thắng rồi cũng còn tốt. Nếu là thua chính là bộ tộc sỉ nhục a. Này Xuyên Khi Lãnh có thể ở loại này sỉ nhục dưới cuột khởi, cũng không phải phàm nhân. Thế hệ trước cường giả đều lời bình đứng dậy, đều nhìn ra rồi, bọn họ đây là muốn chém xuống đạo tộc kỳ tài. Làm sao, nghe đồn bên trong đạo là cái bọn chuột nhất hay sao? Liền đứng ra dũng khí đều không có. Lẽ nào vậy thì chịu thua? Xuyên bá lạnh lẽo mở miệng. Ta xem đạo tộc khí số cũng đến cùng. Từ nay về sau sẽ không có đạo tộc. Lời vừa nói ra, toàn trường đều ồ lên. Rất nhiều người đều ở cau mày. Đạo, hiện tại đứng ra chính là muốn chết. Bọn họ cũng không từng chinh chiến, liền thả ra nếu như vậy, hơi quá rồi. Có mấy người cũng rõ ràng, đây là đang bức bách nói ra đến, chỉ cần hắn dám đứng ra, vậy thì là một cái chết. Giữa trường rất nhiều cường giả đều ở bốn phía nhìn quét, con mắt lạnh lẽo, đều là một ít cổ xưa gia tộc cường giả. Rất nhiều thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đạo tộc có chút ân oán. Một tòa tiểu viện bên trong, thiếu niên mặc áo trắng đứng ở trong đình viện, tay áo dương ra, mái tóc dài màu đen hơi múa. Hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Huyền ở giữa trời cao xuyên bá. Đây là một tôn đại địch, đạo lăng, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Tiểu tử này chính là đang bức bách ngươi đi ra. Bên ngoài cái kia nhiều cường giả như vậy sẽ chờ ngươi nhảy ra, không sai. Loại này bước ngoặt dưới không thể đi ra ngoài. Bằng không bị nhiều thiệt thòi, tiểu bàn tử cùng cổ thái ở bên cạnh khuyên bảo. Đạo lăng hơi mỉm cười nói, ta lại không ngốc, ta phỏng chừng hắn cũng là bị muốn giết người của ta đề cử đi ra người. Vừa vặn có lý do khiêu chiến ta, đạo chẳng lẽ không dám ra đây, ta xuyên bá là để hoàn thành 20 năm ước hẹn. Nếu như ngươi nếu không ra, trận chiến này ngươi liền thua. Xuyên bá âm thanh truyền ra cực xa, ở đan cốc bên trong chấn động đứng dậy, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Hừ, cái này đạo cũng là hư danh mà thôi, liền nghênh chiến cũng không dám. Mà là nhưng là đạo tộc cùng xuyên gia ước định, việc quan hệ bộ tộc vinh nhục, ta trước đây thực sự là đánh giá cao hắn, nói không sai. Ta xem đạo là sợ xuyên bá huyết văn nhãn, hắn sợ thua, không ít thế hệ tuổi trẻ kỳ tài nhảy ra chỉ trích. Nói chính là đại nghĩa lẫm nhiên, trợ giúp xuyên bá tráng tăng thanh thế. Buồn cười, hiện tại ai cũng biết đạo nắm giữ âm dương đạo thạch. Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn, hắn sẽ ngốc đến nhảy ra sao? Có người trong bóng tối mở miệng, ở trong hư không chảy xuôi mở ra. Lời này lệnh rất nhiều người đều gật đầu. Nếu như ngay cả này chút dũng khí đều không có, cái gì đàm luận tu đạo, cái gì đàm luận trở thành cường giả. Xuyên bá lạnh lẽo mở miệng, ta xem đạo cũng là một tên rác rưởi thôi. Ngươi nói ngược lại rất có lý. 20 năm trước đạo khiếu thiên đánh bại ngươi phụ, không biết hắn có phải là rác rưởi. Câu nói này gây nên rất lớn chấn động. Bọn họ đều không nghĩ tới, phụ thân của xuyên bá chính là xuyên khi lãnh. Đây là thế phụ đến cọ rửa khuất nhục a. Buồn cười, nếu không là đạo khiếu thiên là địa sư, hắn há có thể là phụ thân ta đối thủ. Xuyên bá lạnh lẽo nói, không phải là mượn bàng môn tà đạo, có cái gì đáng giá tán thưởng. Hừ, ngươi lời này nói thực sự là thật là tức cười. Đại danh đỉnh đỉnh địa sư, lúc nào trở thành bàng môn tà đạo? Có người cũng phi thường bất mãn, cảm giác tiểu tử này kiêu ngạo thực sự là thịnh liệt. Đem địa sư nói không chịu được như thế, hai tộc kỳ tài quyết đấu, dùng tới địa sư thủ đoạn, này có phải là hơi quá rồi? Xuyên bá lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ta hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận những này, ta liền muốn biết đạo đến cùng ra không ra. Được chưa? Ngươi liền đứng ở chỗ này nhảy ra giống to, liền là ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Đạo lại không phải người ngu, sao lại bị loại này phép khích tướng làm tức giận? Ngươi nếu là thật có năng lực chu diệt đạo, vậy thì đi đem tiểu võ đạo bi thần thoại sửa lại nói. Lời này để xuyên bá cười to, ha ha ha, một cái tiểu võ đạo bi có thể chứng minh cái gì? Con đường tu hành mọc ra cái nào, võ đế đều đối với tiểu võ đạo bi chẳng đáng nhìn một cái. Hắn đạo có bản lĩnh chém xuống võ đế à? Nếu ngươi không được, liền đi giết một tôn võ điện tam vương, lại tới khiêu chiến đi. Ngươi hiện tại còn không tư cách. Trong bóng tối mở miệng người nói tiếp, câu nói này để một ít võ điện cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, Vừa nãy Xuyên Bá nói rồi, đạo chỉ có điều là nắm giữ bàng môn tà đạo. Người nào không biết hỏa thần sơn, hắn có thể giết chết ta Võ Điện Tam Vương. Cũng là bởi vì điểm ấy nguyên nhân, tiền bối nói có lý, Xuyên Bá gật gật đầu. Lạnh lẽo nói, ngươi quang ẩn núp là không dùng. 20 năm ước hẹn gia tộc lời hứa ngươi nếu là không thực hiện. Như vậy đạo tộc ngay ở huyền vực triệt để xóa tên, được rồi. Ta Đan Cốc trọng địa, không phải là sát phạt nơi. Lui ra, một tiếng âm thanh uy nghiêm tự Đan Cốc nơi sâu xa xuyên ra ngoài. Đại đạo luôn âm vang vọng không ngớt, kinh sợ bên cạnh hắn người trung niên vẻ mặt khẽ biến. Mang theo hắn rời đi nơi này, tên tiểu tử này quá cuồng ngạo. Còn có con thỏ nhỏ kia nhãi con cũng không biết đi ra. Một phương trong hư không, một cái cô gái mặc áo tím chửi bới. Bộ kia thành thục mà lại đẫy đà thân thể mềm mại tỏa ra một loại hung khí. Để Tử Ngọc không còn gì để nói. Tử Ngọc, tên tiểu tử kia xuất hiện không có. Tử Bạch Thu hỏi, không biết nha, Bạch Thu tỷ tỷ. Ta xem đạo lăng khả năng có nỗi lo về sau. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không liên hệ ta. Tử Ngọc quyệt quyệt miệng. Gốm sứ bình thường dễ nát khuôn mặt có chút bất mãn. Sợ lão nương ăn hắn a. Tử Bạch Thu lườm một cái. Có chút lo lắng nói. Võ Điện động tác càng ngày càng nhiều lần. Ta cảm giác bọn họ sắp mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, yên tâm đi. Đạo lăng tâm lý cũng có phổ, lúc trước đã đáp ứng đi, hắn sẽ không nuốt lời. Tử Ngọc nói rằng, chỉ sợ hắn đến thời điểm trốn đi không ra, chúng ta hiện tại cũng không tìm được hắn. Tử Bạch Thu thở dài, âm dương trưởng quyết không thể rơi vào tay Võ Đế. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Có nghiêm trọng như vậy à? Tử Ngọc hơi nhíu mày. Ngươi không hiểu. Trong này dây dưa đồ vật quá nhiều. Chuyện này ngươi hiện nay còn không tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết âm dương trưởng quyết không thể rơi vào tay Võ Điện. Bằng không toàn bộ thế giới cách cục sẽ phát sinh nghịch chuyển. Tử Bạch Thu vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tử Ngọc miệng mở lớn, một trận không thể tưởng tượng nổi, run rẩy một cái liền rời đi nơi này. Còn đồn ào, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới, để hắn đi tìm âm dương trưởng. Hết chương.